Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 684. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 684. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười danh mãnh. Không thể chinh phục được trái tim cô, thì anh sẽ thu phục thân thể cô trước. Hơn một tiếng sau, tạm nghĩ hồi lâu, cô mới hồi phục trở lại. Cô yếu ớt đứng dậy, đi vào phòng tắm của anh. Tắm rửa qua loa, xóa sạch mọi dấu vết của tội lỗi không thể dung thứ. Sau đó mặc lại quần áo vào. Tôi phải đi rồi, Tổng Giám Đốc Lục, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Anh nhếch lên một đường cong xấu xa. Trong lòng cô nổi lên một cơn ớn lạnh, hốt hoảng vội vàng đi ra ngoài. Mặc dù cô đã rời đi hơn 2 tiếng, nhưng trợ lý Kỳ đang uống trà và trò chuyện cùng Phin trong phòng họp. Không cảm thấy rằng thời gian đang trôi rất chậm. Phin là một người đàn ông đẹp trai, vui tính và cực kỳ quyến rũ. Khó mà để phụ nữ cưỡng lại sức hấp dẫn của mình. Nhìn thấy Hy Nguyệt đi đến, cô ấy nhanh chóng đứng dậy chạy qua đó. Trợ lý Phin, chúng tôi đi trước. Hy Nguyệt khẽ mỉm cười, chào hỏi một tiếng. Tổng Giám Đốc Y, hoan nghênh cô thường xuyên đến đây. Khóe miệng Phin treo lên nụ cười kín đáo nhưng đầy ý vị sâu xa. Hy Nguyệt không hề muốn quay lại. Một khi bước vào địa bàn của Lục Lãnh Phong liền bị cướp bóc thê thảm. Lúc này, Hứa Nhã Thanh ở châu Âu xa xôi đã nhìn thấy ảnh trên vòng bạn bè. Một ngọn lửa xung thiên bốc cháy bừng bừng trong mắt anh ta. Hy Nguyệt là của anh ta. Lục Lãnh Phong đừng mong có thể cướp về. Tối hôm qua, Hy Nguyệt đã trở nên hot trên vòng bạn bè. Tối nay, đến lượt Lục Kiều Sam hot. Cô ta ngang nhiên khiêu vũ trong câu lạc bộ. Tiêu chuẩn thật đáng kinh ngạc. Sau khi bị Tần Nhân Thiên bỏ mặc, Lục Kiều Sam vô cùng buồn bực. Thường xuyên đến câu lạc bộ giết thời gian. Mặc dù lâu nay cô ta chơi bời rất điên cuồng, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay. Lần này, có lẽ cô ta đã làm kinh động cả giới nổi tiếng. Lục Vinh Hàn giận tím mặt mày và muốn thi hành gia pháp, nhưng bị bà Lục vừa khóc vừa can lại, nên bắt cô ta chép lại gia quy 1000 lần để nhận tội. Hy Nguyệt nhớ rằng Hứa Nhã Phượng từng nói muốn phục thù. Đợi cô ấy qua liền hỏi, việc của Lục Kiều Sam không phải là cậu làm đúng không? Hứa Nhã Phượng rót một ly rượu vang, khóe môi nhếch lên ý cười nham hiểm. Cô cũng không làm gì cả, chỉ là thêm một chút dược liệu vào ly rượu của cô ta mà thôi. Cậu sẽ không đồng cảm với cô ta đó chứ? Làm gì có, cô ta là người đứng đầu trong danh sách đen của tớ. Tớ cảm thấy rất hả giận, không ngờ em chồng của tớ lại lợi hại như vậy. Hy Nguyệt cũng rót một ly rượu, khẽ chạm ly với cô ấy, như thể cảm ơn Hứa Nhã Phượng đã trút giận thay mình. Cách chương.